Chương 303, Tinh thần đại hải. Rời đi tương lai thành thị quán, đã la hoàng hôn bên ngoài là một mảnh rất lớn nhân tạo mặt cỏ, xa xa còn có suối nước dốc rách, hoa thơm chim hót, vô số du khách ngay ở trên sân cỏ ngồi trên mặt đất, nhạc rung rung địa dạ môn an, khói lửa nhân gian cùng pháp bảo tinh thú tôn nhau lên thành thú, không chút nào tiêu diêu tự tại. Ngả chi anh còn muốn dạo, Chu Tú Lan nhưng là hơi mệt chút, may là bên cạnh nghỉ ngơi đứng ở giữa, có vài tên người tu chân ở cung cấp khôi phục mệt nhọc phun vụ thuốc đi. Chu Tú Lan bên hông cùng trên bắp chân nhẹ nhàng phun một cái, băng lạnh leo lương, nhất thời khôi phục khí lực. Ba người cưỡi ngựa xem hoa, lại dạo không ít triển quán ở sinh mệnh cùng khỏe mạnh quán chung. Bọn họ nhìn thấy dùng thủy tinh ngưng giao luyện chế mà thành nhân tạo huyết nhục bao vây ở kim loại con rối bên ngoài, chẳng những có thể kéo dài con rối sử dụng tuổi thọ, còn có thể mô phỏng ra chân thực ra re vẻ ngoài cùng xúc cảm dùng ở linh giới tay chân giả thừa nở dê, có thể rất lớn cải. Thiện tay chân giả vẻ ngoài, tăng lên người tàn tật cùng quỷ tu chất lượng sinh hoạt ở nguồn năng lượng mới quán bên trong. Bọn họ nhìn thấy có thể ở đáy biển 1 vạn mét nơi bài tập lặn dưới nước đào mỏ kỳ, cha lại đã được kiến thức một loại có thể mang than đá, dầu mỏ trung ẩn chứa năng lượng, chuyển biến thành linh năng tiên tiến kỹ thuật ở tự động ho cờ quán trung. Bọn họ nhìn thấy hơn 100 chô nở dê toàn tự động bò gỗ ngựa gỗ, có thể hoàn thành từ gieo đến thu gặt toàn quá trình, triệt để đem nhân loại từ nông nghiệp sinh sản trung giải thả ra cuối cùng. Bọn họ đi tới vũ trụ quán đạp xuống tiến triển quán, lại như là bước vào tinh thần đại hải, toàn bộ vũ trụ đều ở chung quanh bọn họ xoay chậm chậm, tràn ngập thần bí khó lường, thâm thúy cực kỳ mùi vị ở mênh mông vô ngần vũ trụ quán trung. Một đường sao gào to hâu ngả chi anh, đều ngậm miệng, rón ra rón rén đi theo Lý Diệu mặt sau. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một bộ bề ngoài xấu xí đen xì xì pháp bảo, ở trong vũ trụ cô độc địa phi. Hành mặt ngoài loang loang lổ lổ, tựa hồ từng chịu đựng không ít lần va chạm. Mở đây là liên bang xếp hạng thứ 10 nhà giàu thất tinh minh, ở 299 năm trước phóng ra một viên pháp bảo phi tinh kính, nó đã ở trong vũ trụ phi hành sắp tới 300 năm. Dọc theo đường đi quay chụp đến hết thể hình vẽ đều pha tờ trả lại, là dùng để nghiên cứu vũ trụ quý giá pháp bảo. Lý Diệu biểu hiện nghiêm túc, nhỏ nhẹ nói, sau khi 300 năm bên trong, chính phủ liên bang cùng không ít tu luyện tông phái đều phóng ra hơn 100 viên thần thông càng quảng đại phi tinh kính, đi thăm dò càng bao la vũ trụ. Có điều này viên thứ nhất phi tinh kính, vẫn bảo lưu lại đến, do thất tinh minh nguyên anh cao thủ đến thao túng. Làm vì chúng ta thiên nguyên nhân tộc tiến quân tinh thần đại hải một loại tượng trưng thật là lợi hại. Ngả chi anh hỏi chúng ta phóng ra nhiều như vậy phi tinh kính, là muốn đi tìm cái gì đây? Tìm thế giới mới. Lý Diệu nói, thiên nguyên giới tài nguyên là có hạn, chúng ta văn minh tiếp tục phát triển, tài nguyên sớm muộn đều sẽ khô cạn, bằng vào chúng ta nhất định phải tìm tơ y thế giới mới. Nếu như là mảnh vỡ thế giới, liền vặt hái trong đó tài nguyên. Nếu như là đại thế giới, là có thể cân nhắc kiến thiết vượt thế giới ổn định lỗ sâu di dân quá khứ. Bất luận làm sao, chúng ta hành trình là toàn bộ tinh không không thể bị vây chết ở tiểu tiểu thiên nguyên giới. Ta rõ ràng, lại như ba rời khỏi quê nhà, đến thành phố lớn làm công như thế, trước đây ta vẫn không hiểu thành phố lớn có cái gì tốt, cha lại xảo để ba không nên tới, nhưng là hiện tại đi tới nhìn một chút mới biết thành phố lớn thật là náo nhiệt, thật nhiều ăn ngon, đẹp đẽ, tô tờ a đồ chơi. Vì lẽ đó ta quyết định sau đó cũng phải cùng ba như thế, đến thành phố lớn, đến thiên nguyên giới xe la sơn thôn nhỏ, trong vũ trụ cái khác đại thế giới, xe la biển sâu thành như vậy thành phố lớn, chúng ta thiên nguyên người không thể luôn đối vơ y ở chính mình sơn thôn nhỏ bên trong, vũ trụ lớn như vậy. Tổng mau chân đến xem a. Ngả chi anh nói không sai. Lý Diệu gật đầu nói, bằng vào chúng ta tinh diệu liên bang hiện tại, chính đang phát triển mạnh vũ hàng kỹ thuật, đồng thời nỗ lực thăm dò đại thế giới. Trong lúc đó tuyến đường người xem, này chiếc là Nga Nở Phạm Tông lợi dụng biển sao đế quốc di tích kỹ thuật, luyện chế mà thành an bình cấp tinh thạch tinh hạm mô hình, rất uy phong chân chính an bình cấp tinh thạch tinh hạm, có được hoàn chỉnh sinh thái hệ thống cùng tự tuần hoàn hệ thống. Có thể chứa đựng 10 vạn người sinh hoạt, đồng thời chở khách lượng lớn dùng để kiến tạo ổn định lỗ sâu vật liệu. Đây là so an bình cấp càng to lớn hơn uy vũ cấp tinh thạch tinh hạm. Có thể cung 1 triệu người ở bên trong sinh hoạt mấy trăm năm, có điều tra lại đang thí nghiệm ở trong, chưa chân chính luyện chế thành công. Đây là kiểu mới nhất nhanh linh cấp tự động thăm dò phi tinh kính, tốc độ đời thứ nhất phi tinh kính nhanh 50 lần, có thể tự động thăm dò dị thường linh năng gợn sóng, phát hiện thế giới mới hay là ở tương lai không xa, chúng ta liền có thể luyện chế ra hàng trăm hàng ngàn chiếc tinh thạch tinh hạm, thừa dịp tinh tế bao tác, xuyên qua lỗ sâu, đem chúng ta văn minh chi hỏa, lan tràn đến mơ y đại thế giới đi. Ngả chi ánh nghe được mơ tưởng mong ước, lẩm bẩm nói, vậy ta cũng muốn đi, biển sâu thành đã náo nhiệt như thế, rô nở dê như đại thế giới, nhất định càng thêm chơi vui rời đi tinh thần quán, đã là 10 giờ tối pháp bảo hội chợ, một ngày là dạo không. Xong, vé vào cửa chung vốn là bao ha mở có rừng chân phí dụng, Lý Diệu giúp hai mẹ con tìm tơ y thiết trí ở sẽ triển trung tâm 3 tầng khách sạn, song phương lưu luyến chia tay ngày mai quân dụng pháp bảo biểu diễn liền muốn bắt đầu. Lý Diệu không thơ y gian trở lại bồi cái này tiểu cô nương khả ái hơn nữa vừa nãy ngả bà bà phát tới Linh Hạc đưa thư, nói hà nờ ngày mai nhất định mời giả chạy tới, đúng là để người yên lòng không ít. Lý Diệu đưa cho ngả chi anh 3 tấm quân dụng pháp bảo triển lãm vé. Vào cửa làm xâm triển đơn vị, đại hoang chiến viện mỗi một tên công nhân viên đều phân đến không ít tặng phiếu, Lý Diệu ngược lại không người nào có thể đưa, thấy tiểu cô nương đối với pháp bảo cảm thấy hứng thú như vậy, thẳng thắn đưa cho Na Nờ Dê, làm cho nàng rảnh rỗi liền tới xem một chút, ta nhất định sẽ đến ngả chi anh cao hứng quên hết tất cả, vung vẩy quả đấm nhỏ nói rằng, hơn nữa ta muốn hướng về Diệu ca ca học tập, sau đó cũng trở thành một tên người tu chân. Lý Diệu sững sờ, cười nói, tại sao? A ngả chi anh ưỡn một cái bộ ngực, giòn tan nói, bởi vì là người tu chân rất lợi hại a, có thể luyện chế nhiều như vậy thần kỳ pháp bảo, để đại gia đều trải qua thần tiên như thế ngày thật tốt, vì lẽ đó ta cũng muốn làm người tu chân, để ba ba mụ mụ, còn có trong nhà thúc thúc ba bá, còn có trong thôn mo y người nhi, đều trải qua ngày thật tốt, thậm chí sẽ có một ngày ta muốn luyện chế một chiếc đại đại tinh thạch tinh hạm, mang tới chúng ta toàn là người. Đi nơi sâu xa trong vũ trụ đi. Dạo, để những kia cả đời đều không từng ra sơn thôn nhỏ lão gia gia bà lão môn, nhìn tinh thần đại hải một đầu khác, đến tột cùng là cái gì dáng dấp tiểu anh tử thật có chí khí. Lý Diệu suy nghĩ một chút, từ trong lồng ngực lấy ra một khối xám xịt hòn đá nhỏ mảnh, một mặt còn có một lỗ nhỏ, vừa vặn có thể mặc quá một cái dây đỏ, biến thành một viên điếu truy, đừng xem bề ngoài xấu xí. Này nhưng là dùng 3 loại tinh tủy bột phấn luyện chế mà thành pháp bảo, ở đánh bóng tinh tủy thì khó tránh khỏi sẽ sót lại nhỏ tí tẹo bột phấn. Lý Diệu rắc rưởi lợi dụng, hỗn hợp một chu tờ thiên tài địa bảo sau khi luyện chế ra mười mấy cái điếu truy, đối với người tu chân tới nói, vật này không có gì lớn dùng thế, nhưng đối với đang trưởng thành thanh thiếu niên tới nói, nhưng có thể ở bất chi bất giác chung, cải thiện thể chất, xúc tiến đại não phát dục, sản sinh và dùng cường hóa thuốc như thế tác dụng. Lý Diệu nguyên vốn là muốn tìm một cơ hội, đem điếu truy ký cho phủ mâu thành thợ mỏ con cháu trưởng, học mao hiệu trưởng, cho gia đình nghèo khó mua không nổi cường hóa thuốc học sinh sử dụng đã có duyên, thẳng thắn đưa ngả chi anh một cho tới Na Nở Dê có hay không có thể giác tỉnh linh căn trở thành người tu chân, liền xem duyên phận, cương cầu không được cái này điếu truy, đã bị Lý Diệu dùng bách luyện tông cổ pháp che lấp khí tức, dù là ai đến xem, cũng giống như là một viên bình thường hòn đá nhỏ mảnh, ngược lại cũng không cần lo lắng người khác cướp giật. Lý Diệu đem tinh tủy điếu truy cho tiểu cô nương bộ được, song phương lưu lại phương thức liên lạc, lúc này mới trở lại đại hoang chiến viện trụ sở. Làm sao, xem ngươi đăm chiêu, khá là cảm khái dáng dấp, hôm nay có thu hoạch gì? Nguyên Mạn Thu cười híp mắt tiến lên đón, thu hoạch không nhỏ, ta tới hôm nay mới thật sự cảm nhận được, dân dụng pháp bảo có nhiều như vậy môn đạo, có thể hoàn toàn thay đổi cuộc sống của con người. Để người bình thường đều trải qua thần tiên như thế ngày thật tốt, lại như là câu kia lời tuyên truyền nói. Như vậy, tu chân, để sinh hoạt càng tốt đẹp. Lý Diệu gai tóc, thở dài nói, nguyên lai coi chính mình rất lợi hại, có thể luyện chế các loại uy lực mạnh mẽ quân dụng pháp bảo, thậm chí có chút xem thường luyện chế dân dụng pháp bảo luyện khí sư, giác cho bọn họ cũng không đủ hăng hái. Hôm nay đi dạo một vòng, mới biết mình 10 phần sai, đối với người bình thường tới nói, hay là dân dụng pháp bảo mới càng trọng yếu hơn. A ngươi có thể biết được dân dụng pháp bảo tác dụng, đương nhiên rất tô tờ. Có điều không cần thiết uốn cong thành thẳng. Nguyên Mạn Thu nói, nhỏ đến thiên nguyên giới, lớn đến toàn bộ vũ trụ, căn bản không có thế ngoại đảo nguyên, khắp nơi đều tràn ngập chảy máu cùng giết chóc. Hôm nay, ngươi thấy người bình thường ở dân dụng pháp bảo dưới sự giúp đỡ, có thể trải qua thần tiên như thế cuộc sống hạnh phúc, có thể nếu là không có vô số người tu chân cùng quân đội, cầm trong tay quân dụng pháp bảo bảo vệ chúng ta văn minh, loại này an bình an la nhờ sinh hoạt, có thể kéo dài bao lâu đây? Liền nói trước mắt, huyết yêu giới mắt nhìn chằm chằm, thú triều một lần mãnh liệt, đại chiến động một cái liền bùng nổ, chúng ta có thể luyện chế nhiều một cái mạnh mẽ quân dụng pháp bảo đi ra, đối với người bình thường sinh hoạt, thì càng nhiều một phần bảo đảm a huống chi, quân dụng pháp bảo cùng dân dụng pháp bảo trong lúc đó, cũng không có rõ ràng giới hạn, rất nhiều dân dụng pháp bảo, đều là tổng quân cách dùng bảo chuyển hóa tới được liền nói ngươi luyện chế yêu. Thú tham chắc khí, nguyên bản là một loại quân dụng pháp bảo, thế nhưng ở thực tế sử dụng chung, nhưng cũng bị không ít khoáng tràng cùng công tác giã ngoại giả mua về, xem là dân dụng pháp bảo đến sử dụng, nói không chắc cha lại cứu lại không ít người sinh mệnh đây nói chung, kế thừa quá khứ, bảo vệ hiện tại, khai sáng tương lai, này đều là chúng ta người tu chân sứ mệnh, không phân cao thấp, bất luận cái nào một cái có thể làm được, liền không uổng công tu chân một hồi ngươi nếu am hiểu. Luyện chế quân dụng pháp bảo, vậy thì tốt tô tờ A bảo vệ vừa nãy nhìn thấy tất cả đi ta rõ ràng Lý Diệu bị một câu nói đánh thức, tự nhiên hiểu ra, tinh thần thoải mái tốt rồi, không muốn lại suy nghĩ lung tung, ngày mai sẽ là quân dụng pháp bảo triển lãm ngày thứ nhất, huyền cốt chiến khải có thể hay không đánh ra cái khai môn hồng, liền xem ngày mai Nguyên Mạn Thu tăng thêm ngữ khí, đạo, gần nhất khoảng thời gian này, không chỉ thú triều xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, hơn nữa thiên. Nguyên giới bản thổ yêu thú đều có dục già dục dịch, càng ngày càng cuồng bạo xu thế, không ít tu luyện tông phái ở đại hoang nơi sâu xa vùng mỏ cùng điểm định cư, tất cả đều chịu đến uy hiếp vì lẽ đó, không ít tông phái đều chuẩn bị chọn mua tinh khải, tăng mạnh phòng bị ở bắt quân đội đại đơn đặt hàng trước, nếu như có thể trước tiên bắt được một hai bút tu luyện tông phái đơn đặt hàng, một mặt có thể giảm bớt sơ kỳ đắt đỏ luyện chế thành bản, mặt khác, là vô hình quảng cáo như thế nào, có. Lòng tin hay không đương nhiên nói tới huyền cốt chiến khải, Lý Diệu khí thế lập tức sắc bén lên, tràn đầy tự tin nói, một tháng này, ta cũng không có hoang phế, luyện chế vài dạng vũ khí bí mật đi ra, sẽ chờ ngày mai làm một vụ lớn.